Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 1 Super Saiyan, góc truyện audio.com. Seto Hayashi là một cô nhi vừa mới tốt nghiệp và đang làm công việc chuyển phát nhanh cho một công ty. Cứ mỗi buổi sáng cậu đều thức dậy rất sớm để đi làm, đến chiều tối lại tan ca về nhà trọ. Buổi tối thì thường ôm computer xem đi xem lại manga hoặc anime Dragon Ball. Hayashi đã là một fan cuồng của bộ Dragon Ball từ khi còn bé. Tại căn nhà trọ của Seto Hayashi được treo đầy áp phích tranh ảnh của các nhân vật trong Dragon Ball. Rất nhiều vật dụng liên quan đến Dragon Ball như viên kép siêu, phi thuyền hình cầu. Đặt đầy trên chiếc bàn đều được Hayashi tìm mua và siêu tầm. Đây có thể gọi là kho báu riêng của Hayashi. Một ngày này, Hayashi chạy bộ về nhà khi vừa giao xong đơn hàng cuối trong ngày. Trên đường về, Hayashi mua được một chuỗi ngọc làm bằng những viên bi thủy tinh của một người bán dạo ngoài phố. Chuỗi ngọc này mô phỏng Dragon Ball mà làm ra, có tất cả 7 viên, bên trong còn có sao theo thứ tự từ 1 sao đến 7 sao. Hayashi quyết định mua nó để làm phong phú thêm bộ siêu tập của mình. Về đến nhà trọ, Hayashi quăng chiếc cặp sang một bên, và nằm dài lên giường cầm chuỗi ngọc lên trước mặt nhìn. Nếu ngươi có thật thì hiện ra ban cho ta điều ước đi. Cậu vừa mới nói xong thì bên ngoài trời nổi sấm liên tục. Hayashi sợ trời mưa tạt ướt nhà nên đi đóng cửa sổ lại. Đột nhiên một tia sét từ trên trời đánh vào Hayashi làm cậu hôn mê đi. Một hồi sau Hayashi tỉnh dậy, toàn thân mình mẩy đau ê ẩm và tê dại do dư âm bị sét đánh. Cậu định thần và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một lúc thì phát hiện mình đang đứng giữa một không gian đen tối và rộng lớn, có rất nhiều ngôi sao sáng rực. "Oài, nơi này là nơi nào?" Hayashi thốt lên một tiếng. "Người kia, ngươi có một điều ước, nói ra điều ước của ngươi đi." Hayashi quay về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy có một con rồng màu vàng kim rất khổng lồ. Cậu liền nhận ra đây là sinh vật gì vì quá quen thuộc. "Hoa, đây không phải Super Saiyan sao? Chẳng lẽ mình bị sét đánh nên hoa cả mắt? Vì sao mình có thể nghe và hiểu Saiyan nói? Không phải chỉ có dùng thần ngữ mới có thể sao? Đây là đâu vậy Saiyan? Tại sao ta lại ở đây?" "Nơi đây là ngoài không gian vũ trụ ở thế giới hiện tại của ngươi. Thân thể của ngươi đã bị cháy đen rồi, ta đem linh hồn ngươi gọi đến đây. Ngươi mau nói ra điều ước của ngươi đi." "Nói vậy là ta bị sét đánh chết rồi sao?" Cậu thần thờ một lúc rồi nhìn lên Saiyan. "Saiyan, có thể cho ta trong sinh vào thế giới Dragon Ball cô?" "Rất dễ dàng, trước khi vào thế giới Dragon Ball ngươi có thể đặt tên, thời gian xuất hiện cùng tạo hình cho mình. Ta cũng tặng kèm cho ngươi một món quà." Từ ánh mắt của Super Saiyan bắn ra một luồng sáng chói mắt bao trùm cả người Hayashi. Cậu nhắm kín hai mắt lại cho đến khi ánh sáng tan hết. Mở mắt nhìn thấy một hệ thống tạo hình nhân vật, cậu điền lên tất cả thông tin và tạo hình cho chính mình. Đặt tên, Sato Hayashi. Năm sinh, X732. Nơi sinh, hành tinh Vegeta. Tạo hình nhân vật, kiểu tóc dựng đứng lên và ngã ra phía sau một ít, trên một bên trán có một lọn tóc thõng xuống. Trên người mặc bộ võ phục liền thân màu đỏ và áo trong màu đen. "Nguyện vọng ngươi đã được thực hiện, hẹn gặp lại." Super Saiyan biến mất, thay vào đó là một cái hắc động giữa không gian mở ra ngay tại vị trí Saiyan biến mất và hút Hayashi vào. Sau khi hút cậu vào bên trong hắc động kiền biến mất và cậu lại tiếp tục hôn mê. Vegeta tinh, July X732, phòng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Trình độ khoa học kỹ thuật tại đây rất cao, có rất nhiều thiết bị tiên tiến dùng để nuôi dưỡng những trẻ em mới sinh một thời gian. Góc truyện audio.com. Không gian rộng lớn có sức chứa trên 1.000 trẻ em, mỗi chiếc giường đều có một thiết bị đo sức mạnh để thuận tiện cho việc ghi chép và an bài nhiệm vụ. Lúc này có hơn 100 đứa trẻ vừa được di chuyển vào phòng. Trong số những đứa trẻ này có một bé có vẻ rất yên tĩnh, không khóc không nháo, hiếu kỳ nhìn không gian xung quanh cùng với đủ loại sinh vật muôn hình vạn dạng đang di chuyển qua lại trong phòng. Seto Hayashi bắt đầu cảm nhận thân thể mình, Hayashi phát hiện bộ thân thể này rất khỏe mạnh, không yếu ớt như những đứa trẻ sơ sinh khác. Lại nhìn xuống chiếc đuôi khỉ sau lưng, lung lay qua lại trước mặt. Hayashi đưa tay nắm mạnh lấy chiếc đuôi của mình, một cảm giác đau cùng với mệt mỏi ra rời như không có một chút sức lực nào. Hayashi rất kích động cùng hưng phấn. "Úi, đau, ha ha ha, có cảm giác đau vậy là mình không có nằm mơ. Super Saiyan vậy mà thật đưa mình đến thế giới Dragon Ball. Quá tuyệt vời, đời này của mình sẽ không còn vô vị và tẻ nhạt nữa, ha ha ha." Kích động qua đi, Hayashi ngước lên nhìn liền thấy hai người tiến đến giường nằm của mình. Hayashi biết lão nhân râu bạc là bác sĩ Planter chuyên chăm sóc những đứa trẻ Saiyan mới chào đời, cùng với con tắc kè xanh dị hợm Malaka là bác sĩ chính trong quân đoàn Freya chuyên chữa trị cho các chiến binh bị thương. Splinter và Malaka đứng cạnh giường của Hayashi mà thì thầm. Seto Hayashi sức chiến đấu 5, quá yếu, thật sự là rác rưởi à, Malaka khinh bỉ. Đây là con trai của Tora. Tora tuy là hạ cấp chiến sĩ nhưng cũng rất mạnh mẽ, là một thành viên tinh nhuệ trong tiểu đội của Bardock. Sinh ra con trai cũng là hạ cấp chiến sĩ, biết đâu sau này lại xuất chúng, tiền đồ không thể đoán được. Splinter lắc đầu nói lại, ta không cho là như thế, đứa trẻ này có thể phát triển được đến đâu chứ? Người Saiyan đúng là càng ngày càng kém, sớm muộn gì cũng bị Frieza đại ca vứt bỏ thôi. Malaka cười lạnh, tương lai đâu ai đoán trước được, mấy ngày trước King Vegeta cũng sinh ra con trai có sức chiến đấu 600, King Vegeta rất kỳ vọng vào đứa con trai này và lấy tên hành tinh đặt luôn cho nó, gọi là Vegeta. Một sinh vật khác nói chen vào, thôi không nghị luận nữa, ngươi mau làm ghi chép đi rồi đưa cho ta để ta giao lại cho Frieza đại ca. Malaka cũng không có kiên nhẫn đứng tán dóc với Splinter. Frieza vương là một dạng tồn tại vô địch, sức mạnh đã vượt khỏi tầm nhận thức của đám người này. Thế nên vừa nghe đến Frieza vương, Splinter cùng tất cả nhân viên lạnh rung người, thành thật thật ghi chép thật nhanh các số liệu của những đứa trẻ mới vừa truyền vào. Splinter ghi chép được một lúc thì đưa bảng số liệu cho Malaka, còn hắn thì ở lại sắp xếp vị trí giường cho mấy đứa trẻ. Hayashi nằm nghe cuộc đối thoại của hai người, rồi sau đó nhìn gương mặt mình qua chiếc lồng kính. Hình dáng bề ngoài cũng như tóc đúng như lúc tạo hình nhân vật ban đầu. Hiện tại đang là năm X-732. Hành tinh Vegeta bị Frieza hủy diệt ở năm X-737. Còn không đến 5 năm nữa, sức chiến đấu hiện tại của mình là 5, vậy thì chắc chắn bọn chúng sẽ an bài mình ra khỏi hành tinh Vegeta nhanh thôi, chứ không để lại ở hành tinh Vegeta bồi dưỡng sau đó mới tiếp nhận nhiệm vụ. Đợi ra khỏi hành tinh Vegeta rồi bắt đầu hành trình mới của mình sau August X-732. Bất chi bất giác trôi qua một tháng, trong thời gian này Hayashi cũng gặp được bố Tora của mình được vài lần. Tora cũng không có khái niệm chiến sĩ hạ cấp hay cao cấp gì, nên nhìn thấy chỉ số sức mạnh hiện tại của Hayashi cũng không thất vọng lắm, mỉm cười một cái rồi bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ông không nói câu gì nhưng Hayashi cũng cảm nhận được tình cảm của bố mình. Cũng không phải người Saiyan nào cũng vô tình chỉ lo chiến đấu mà không quan tâm gia đình, chỉ ít cũng có một vài người ngoại lệ như Tora. Trong một tháng nằm trên giường chăm sóc, Hayashi cũng phát hiện trong đầu mình có cái hệ thống phụ trợ, chắc đây là quà tặng của Super Saiyan cho. Hệ thống cũng không có chức năng gì nhiều, nhưng đối với Hayashi cũng rất đầy đủ. Trong hệ thống có hai loại. Loại thứ nhất là không gian tu luyện, một loại không gian bình thường và một loại không gian chứa gót ki. Cả hai loại không gian đều có những hạng mục, tự do điều chỉnh trọng lực, nhiệt độ, áp suất không khí, có thể mô phỏng ra các loại đối thủ để tiến hành đấu tập 1.000 điểm. Ngày, đưa người khác vào với 10.000 điểm tu luyện một người, điều chỉnh thời gian chênh lệch với bên ngoài bằng với 100.000 điểm tu luyện một ngày. Một giờ 1 triệu điểm tu luyện một tháng, một ngày 10 triệu điểm tu luyện một năm, một ngày. Loại thứ hai là thương thành vật phẩm, có thể đổi khá đơn giản. Tiền mặt 10 điểm tu luyện, một gen thức ăn nguyên liệu 1 điểm tu luyện. 1 kg các loại thức ăn đã được nấu sẵn hoặc 10 kg cơm trắng, 1 kg các loại rau củ quả. Kỹ năng, chiêu thức Fly, 1.000 điểm tu luyện cảm nhận ki, 1.000 điểm tu luyện vị thi nhãn, có thể xem xét tất cả sức mạnh của đối thủ kể cả khi họ ẩn giấu. 10.000 điểm tu luyện Teleport, Yadrat, 1 triệu điểm tu luyện Teleport, Kibito, 10 triệu điểm tu luyện Teleport, nâng cấp hoàn mỹ không tiêu hao ki và có thể xuyên qua các thế giới song song. 10 ức điểm tu luyện, đậu Senju, 1.000 điểm tu luyện. 1 viên, nước uống kích phát tiềm lực siêu thần thủy, 10.000 điểm tu luyện. 1 chung siêu thần thủy không tác dụng phụ, 100.000 điểm tu luyện. 1 chung, nước thuốc Rainbow phóng đại cảm xúc, tham, sân, si, hỉ, nộ ái, dục 10 triệu điểm tu luyện. 1 chung, khi sử dụng chỉ cần nghĩ trong đầu loại cảm xúc nào muốn phóng đại thì thuốc sẽ phát huy tác dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng người dùng. Android chiến đấu, mô phỏng theo bất kỳ người nào, sức chiến đấu, LT, hoặc ký chủ, 10.000 điểm, một con, 10.000 điểm, một ngày, tối đa có thể đổi 5 con. Android sinh hoạt, làm vườn, trồng cây, lau dọn, nấu ăn, 10.000 điểm, một con, thời gian vĩnh viễn và không giới hạn số lượng, phi thuyền ốc bưu hình cầu, cao 10m, đường kính 20m, đầy đủ thiết bị, nhiên liệu vô hạn, 1 triệu điểm, một chiếc lực lượng tinh thần Saiyan lương thiện, có thể truyền vào người khác, 100 tỷ điểm. Một cái, điểm tu luyện có thể kiếm được qua các bài tập rèn luyện, hít đất 500 lần. Một điểm gập bụng 500 lần, một điểm nhảy x 5 km, một điểm chạy bộ 10 km, một điểm vung quyền 500 lần, một điểm vung cước 500 lần, một điểm. Hệ thống cũng không cho nhiệm vụ gì bắt phải hoàn thành nên Hayashi cũng rất hài lòng với món quà của Super Sunrun. Một tháng qua Hayashi cũng làm quen được với một nữ Saiyan nằm ở giường bên cạnh. Bé tên là Kaneko Ayako, sức chiến đấu ban đầu là 4, tính cách khá hiền lành, rất dễ gần. Ayako không hung dữ như mấy đứa trẻ khác thu hút sự chú ý của Hayashi. Ngày hôm nay, có một đoàn 5 người vào phòng đi đến từng chiếc giường và bế 5 đứa trẻ lên, trong đó có cả Hayashi và Ayako. Sau khi bế 5 đứa trẻ lên thì đoàn người đi đến bến phi thuyền của hành tinh Vegeta. Nơi đó có đặt sẵn 5 chiếc phi thuyền hình cầu xếp hàng ngay đó và được cài đặt sẵn đích đến. Gocchuyenaudio.com đưa 5 đứa trẻ lên phi thuyền và phóng vào trong vũ trụ đi đến các hành tinh tiến hành rèn luyện và chinh phục hành tinh đó. Tuy người Saiyan máu lạnh vô tình nhưng cũng không đưa mấy đứa trẻ đến những hành tinh có sức chiến đấu quá cao, lấy trứng chọi đá. Bọn họ căn cứ vào sức chiến đấu ban đầu của những đứa trẻ này mà sàng lọc lựa chọn hành tinh thích hợp để giao nhiệm vụ. Theo truyền thống vũ trụ phân chia, hành tinh có sức chiến đấu mạnh nhất không qua 1.000 được xem là hành tinh cấp thấp, hành tinh có sức chiến đấu dao động giữa năm 1.000 đến 10.000 được xem là hành tinh trung cấp, hành tinh có sức chiến đấu 10.000 trở lên thì là hành tinh cao cấp. Do khởi điểm của Hayashi và Ayako chỉ có 4 và 5 nên được King Vegeta an bài đi đến hành tinh có sức chiến đấu rất thấp, hành tinh Bết. Hayashi ngồi lên phi thuyền mà kích động hưng phấn, chỉ vài phút nữa là ra khỏi hành tinh Vegeta, con đường thực hiện giấc mộng đời trước của Hayashi cũng bắt đầu. Ngồi lên phi thuyền nhìn lại hành tinh Vegeta từ từ nhỏ đi mà thở dài tiếc nuối. Một hành tinh xinh đẹp cùng tộc dân mạnh mẽ thế mà có ai biết được hành tinh chỉ còn tồn tại không đến 5 năm. Đặt vấn đề này sang một bên, Hayashi tiến vào trạng thái ngủ đông. Cách chương.